Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 19:19, gặp lại chiết dụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu nguyệt kiếm chủ nhân, đương nhiên chỉ có chiết dụ làm đã từng sinh mệnh bên trong không cách nào thay thế lại ý nghĩa khắc sâu tồn tại, minh cảnh đối chiết dụ nhận biết không thể bảo là không khắc sâu. Các nàng đã từng là giống nhau người, sáng tỏ chấp nhất tỉnh táo, xem kiếm trong tay vì coi trọng nhất cuộc đời này, từ trước đến nay đều là kiếm không rời người, người không rời kiếm. Đã dạng này, yêu nguyệt kiếm hiện tại xuất hiện ở đây, xuất hiện ở đại trận vây nhốt vô thường sơn đáy vực như vậy chiết dụ. Nghĩ đến cái tên này, minh cảnh tâm thoáng như bị cái gì nắm lấy đồng dạng, buồn bực vô cùng đau đớn, cả người tựa như một cây cọc gỗ, bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Cong, treo ở chật hẹp hòn đá đè ép trong không gian sáng trường kiếm màu trắng bỗng nhiên cong kêu một tiếng, xinh đẹp lóe lên thân kiếm hơi hơi chấn động, trên không trung chuyển mấy vòng, vạch ra một đạo thẳng thẳng tắp tự ý hướng phía sau bay đi. Minh cảnh tâm lại là một trận run rẩy. Làm đã từng là kiếm đạo thiên kiêu số một, nàng đương nhiên biết bảo kiếm có linh cong kêu cùng xoay tròn, bay lên đều là bởi vì nó tìm tới chủ nhân của mình. Liền giống như trước tại tiểu thạch thôn bên trong, dù là nàng trường kiếm bị nhân giới giới vệ đánh rớt cướp đi, chỉ cần nàng tâm niệm vừa động, nó tự nhiên sẽ phủi ra hết thảy trói buộc bay đến trong tay nàng, cùng nàng chinh chiến tứ phương. Nhân giới giới vệ bất đắc dĩ, lại đánh lâu không thắng, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng bẻ gãy chuôi kiếm này, chém xuống nàng tất cả chỗ dựa. Minh cảnh đóng mắt đè xuống những cái kia mãnh liệt cảm xúc, mở ra lúc đáy mắt thần sắc tỉnh táo lại tự kiềm chế, thân thể theo chuôi kiếm này vòng vo phương hướng, ngước mắt trông đi qua. Núi giả địa hình chật hẹp khúc khuỷu, hoàng hôn u trầm quang nghiêng nghiêng rơi xuống, soi sáng ra một thanh kiếm cùng một người cái bóng. Màu xanh nhạt một bộ quần áo theo gió chập chờn, màu đen tóc như là thác nước tàn mát tại sau lưng, giống dưới ánh trăng tiên tử. Nàng đứng tại núi giả trong bóng tối, toàn thân hơi thở đã sắc bén lại thanh lãnh, giờ phút này đang giơ tay phải, nắm chặt cong kêu thanh âm không ngừng yêu nguyệt kiếm. Tiểu sư thúc, mọi loại cảm xúc trong đầu cuồn cuộn, so lý trí nhanh hơn chính là nhân sinh trước trong 20 năm thời gian bên trong, những cái kia tan nhập bản năng của thân thể phản ứng. Cơ hồ là không bị khống chế, minh cảnh miệng khẽ nhếch thanh âm trầm thấp khàn khàn, tiếng kia rất tinh tường xưng hô đã tràn ra môi thuận lưu động không khí truyền vào người kia lỗ tai. Bóng tối trong núi giả, đạo thân ảnh kia run một cái, ngước mắt nhìn về phía minh cảnh, khi nhìn rõ nàng khuôn mặt thời điểm rụt một chút mắt. Sau một khắc đáy mắt dâng lên bóng đêm dày đặc cũng không che giấu được vui vẻ, bước chân một bước đi ra núi giả. Dần dần dâng lên trăng khuyết từ núi giả đằng sau xuất hiện, ánh trăng rất thưa thớt chiếu xuống một chỗ. Minh cảnh mắt tối như mực, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía nàng. Ánh trăng chiếu rượu xuống, nữ tử tinh xảo lại rõ ràng khuôn mặt không có chút nào che giấu, từ mặt mày đến bờ môi, từ đầu đến chân, y nguyên vẫn là minh cảnh trong trí nhớ quen thuộc bộ dáng. Đã cách nhiều năm, chiết dụ phong thái nửa điểm không giảm, còn là nhân giới nổi danh truyền xa, thiên phú chắc tuyệt tiểu đạo tôn, thanh y tóc đen, tay cầm yêu nguyệt đủ để cùng cửu thiên ngôi sao tranh nhau phát sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lành lạnh dưới ánh trăng, nàng so với kia vòng treo ở trên trời lãnh nguyệt còn muốn sáng tỏ lóa mắt, lại lộ ra không thể leo tới cao ngạo đạm mạc. Dù là toàn thân nhuốm máu cũng không tổn hại phần kia mỹ lệ, thậm chí tăng thêm thượng một tầng vỡ vụn đẹp lạ thường nhan sắc. Đúng vậy, chiết dụ giờ phút này toàn thân nhuốm máu, quần áo màu xanh thượng bị vết máu thấm ướt hơn phân nửa, đang tí tách đi xuống rỉ ra máu, rất nhanh chảy xuống một mảnh tiểu vũng máu. Từ trước đến nay buộc đến chỉnh tề 3000 tóc đen giờ phút này tất cả đều rối tung tại sau lưng, cây kia minh cảnh rất quen thuộc thanh ngọc đai lưng không biết bị ném đi nơi nào. Tóc đen bị gió nhẹ thổi lên, lọn tóc lại bị máu thẩm thấu, ẩm ướt lộc cộc quấn quanh thành một đoàn. Thậm chí kia thân thanh y cũng rách rách dưới dưới. Vừa rồi chiết dụ đứng tại núi giả đằng sau, bóng đêm nồng như mực bao trùm mảng lớn phong cảnh, cho nên minh cảnh thấy không rõ lắm. Hiện tại nàng đi tới thế là minh cảnh thứ liếc mắt liền thấy rõ bị gió mạnh, nhánh cây cùng núi giả câu phá vết tích dưới nó cơ da trắng như tuyết lại che một tầng huyết sắc. Nàng cùng lúc trước đọa sườn núi sau toàn thân chật vật minh cảnh tương tự tới cực điểm. Bất đồng duy nhất là, nàng đệ lục cảnh đỉnh phong tu vi vẫn còn, nàng còn đi được động. Nàng không có rơi vào ngàn năm hàn đàm, nàng nhìn tòa này thế giới ánh mắt vẫn là sáng ngời. Nhất là nhìn thấy minh cảnh lúc cặp kia như nước suối thanh tịnh lạnh lùng con mắt giống như lóe ra ngôi sao đầy trời, sáng trong suốt bộ dáng thoáng như nhìn thấy hy vọng. Minh cảnh nhịn không được bật cười một tiếng, quay người đem trong ngực cảnh vòng tính cả những cái kia linh quả đều nghiêm túc thả ở bên cạnh trên núi đá, lúc này mới ngước mắt lạnh lùng nhìn xem dưới ánh trăng đẹp đến mức kinh tâm động phách nữ tử tiếng nói lành lạnh. Tiểu đạo tôn, chiết dụ tâm nhất thời chính là tê dần, trong mắt những cái kia thần sắc mừng rỡ ngưng lại, nắm chặt yêu nguyệt kiếm tay vô ý thức rút lại, đầu ngón tay cơ hồ lâm vào máu thịt. Máu tê chảy ngang bên trong, nàng toàn vẹn không để ý, chỉ là nhìn xem Minh Cảnh, ngữ khí gần như cầu khẩn. Tiểu Cảnh, không muốn gọi ta như vậy. Vậy ta hẳn là gọi ngươi là gì? Minh Cảnh khép tại trong tay áo tay nắm lại, ánh mắt tại thê lãnh dưới ánh trăng lạnh đến cực hạn, ấn đường kia đóa hắc liên ấn nhảy lên u quang, như ma yêu dị. Đương nhiên là tiểu sư thúc, một thân áo xanh lại đều là huyết sắc nữ từ thần sắc tối nghĩa, ánh mắt thật sâu rơi vào Minh Cảnh trên thân, trên mặt mũi biểu tình là mất mà lại được mừng rỡ. Tiểu Cảnh, ta vĩnh viễn là ngươi tiểu sư thúc. Chiết dụ nói xong câu đó, thu kiếm vào vỏ, mấy bước chân cực nhanh lao tới Minh Cảnh bên người, vươn tay liền muốn đi sờ Minh Cảnh mặt, ngữ khí hết sức kích động. Ngươi còn sống, ta rất vui vẻ. Minh Cảnh nhàn nhạt tránh qua, biểu hiện trên mặt là không có kẽ hở đạm mạc cùng tỉnh táo, hỏi ra trong lòng vấn đề quan tâm nhất. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng ngừng lấy mắt đánh giá người trước mắt, toàn thân áo bào vỡ vụn, trên thân thể đều là nhỏ vụn vết thương, tơ máu trải rộng tại trên da thịt, hiển nhiên là bị trong vách núi gió mạnh cắt đứt. Cho nên, nàng là từ trên sườn núi nhảy xuống sao? Vì cái gì đây? Minh Cảnh nghĩ tới đây, trong lòng lại là một trận cảm xúc tuôn ra qua, rời đi ánh mắt nhìn về phía giữa không trung treo trăng khuyết, đáy mắt ý vị không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm trước chiết dụ là đệ lục cảnh đỉnh phong tu vi, 10 năm trôi qua, nàng vẫn là đệ lục cảnh đỉnh phong tu vi. Thiên địa cảnh giới, càng đi về phía sau thì càng khó tu luyện. Đệ lục cảnh là cảnh giới tu hành bên trong một cái đại đường ranh giới, tu sĩ tầm thường từ đệ ngũ cảnh đột phá đến đệ lục cảnh, đương lấy trăm năm vì tính toán đơn vị, từ đệ lục cảnh đột phá đến đệ thất cảnh càng là xa xa không chịu nổi nói. Thế nhưng là chiết dụ xưa nay không là tu sĩ tầm thường. Nàng là vạn tượng đạo tông tiểu sư thúc, là cổ kiếm yêu nguyệt cam tâm tình nguyện nhận chủ khuất phục kiếm tu, là nhân giới thanh danh vô song đệ lục cảnh đại năng. Lấy đệ lục cảnh tu vi hưởng đại năng tôn xưng, nàng phong thái có thể thấy được chút ít. Minh Cảnh xuất hiện trước đó, nàng từng dẫn dắt một tòa thiên địa phương hướng, được xưng là đạo tôn người thừa kế, thêm vinh xưng là tiểu đạo tôn. Thời gian 10 năm đối với những người khác là một cái búng tay, đối với Minh Cảnh là từ đệ lục cảnh đến đệ tứ cảnh nghiêng trời lệch đất, đối với chiết dụ, đương nhiên không nên chỉ là một khái niệm thời gian. Chiết dụ giật mình, thân thể bảo lưu lấy nghiêng về phía trước xu thế, bị Minh Cảnh tránh đi sau không bị khống chế bổ nhào về phía trước, bước chân thất tha thất thểu, lung lay hướng ngã xuống đất. Minh Cảnh nhíu mày lại, vô ý thức đạp trên bước chân nghênh đón, lấy tay ôm qua nữ nhân eo, ôm nàng xoáy qua núi đá, đem người vững vàng để dưới đất. Sau đó đón chiết dụ dần cong lên mặt mày cúi đầu xuống, rất cẩn thận kiểm tra trên núi đá trồng chất tại cành vòng bên trong linh quả, xác định hoàn hảo không chút tổn hại sau lạnh xuống âm thanh. Trả lời ta, chấm, chiết dụ mắt chớp lên, đứng thẳng sau mơ hồ có kinh thế phong thái tự vết thương trồng chất trên thân thể lộ ra, mở miệng lúc thanh âm là bẩm sinh mát lạnh. Ta tới tìm ngươi trở về, nàng rũ xuống tầm mắt đáy lòng cảm xúc bành trướng, lại áp chế gắt gao lấy không hiển lộ ra chỉ sợ sẽ hù đến Minh Cảnh. Minh Cảnh bỗng nhiên ở tại chỗ, hô hấp đều chậm dần, ngữ khí lạnh đến muốn kết băng. Tìm ta về nhân giới hình ngục sao? Dĩ nhiên không phải, chiết dụ không quan sát nàng có thể như vậy nói, lúc ngẩng đầu động tác rất cấp bách lắc đầu ánh mắt thê lương. Ta biết ngươi không cùng ma tộc cấu kết, ta một mực đều biết. Ánh trăng chiếu sáng đáy vực phong cảnh, trên mặt đất vẩy xuống một tầng như sương ánh trăng, đêm lạnh như nước. Khốc khuỷu bất ngờ núi giả xuống, thanh y nữ tử dung nhan cực đẹp trên mặt thần sắc nhưng đều là tan không ra cay đắng cùng thống khổ. Nàng cau mày tự dưng dưng mắt đến cắn môi, cả người không một không có ở đây biểu thị công khai. Hối hận, hai chữ, nàng thế mà đang hối hận. Minh Cảnh ý thức được sự thật này, một trái tim thoáng như bị một thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao từng đao cắt như lăng trì khó mà hô hấp. Nàng nâng lên mắt bỗng nhiên liền cười, đầu ngón tay câu lên một đạo khí lưu tối như mực thắng qua vầy mực nhan sắc tại ánh trăng lạnh lùng xuống có thể thấy rõ ràng. Lộ ra ấn đường u trầm hắc liên ấn, yêu dị như từ trong biển máu vừa bò lên đến, trong mắt ngậm lấy nước mắt kinh diễm đến thiên địa bất dung. Thế nhưng là ta chính là cùng ma tộc có chút cấu kết a, tác giả có lời muốn nói. Chuẩn bị thứ tư nhập về cùng ngày có vạn chữ rơi xuống. Mời tiểu khả ái nhóm tiếp tục ủng hộ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạn đầy một chút ta dự định bản tiếp theo viết dự thu. Một pháo hôi cho nữ chủ đưa thư bỏ vợ. Hai, pháo hôi nàng không làm rồi. Khoái xuyên, đâm chuyên mục có thể nhìn thấy văn án, nếu như thích có thể cất giữ một chút. Phi thường cảm tạ, cách chương.